Chương 743, bị cướp. Một trận chiến kết thúc, dòng người nhao nhao từ vô tận hiểm phong rời đi. Phần lớn người trên mặt, vẫn mang theo vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, sốt ruột đàm luận lúc trước 4 trận đại chiến. Đủ tư cách quan chiến kém cỏi nhất đều là long quan cảnh võ giả, hoặc là thế gia cao thủ, hoặc là một phái trưởng môn, hoặc là thanh danh không tiểu tán tu. Đi qua bọn hắn miệng, chỉ sợ chuyện hôm nay rất nhanh liền hội truyền bá đi vào. Hắc hắc, cái này kỳ giang hồ tập lại có vạch trần. Mấy vị nam tử khép sách lại sách, đem giấy bút để vào trên lưng giường gỗ bên trong. Liên tục đẩy ra nhiều như vậy kỳ giang hồ tập, thần cơ thư viện cũng không dễ dàng. Giang hồ mặc dù lớn, nhưng nào có nhiều như vậy thiên kỳ bách quái sự tình, không ngoài là cái nào mấy môn phái tại đại chiến, chỗ nào lại có cái gì xuất thế. Nhưng nói thực ra, những sự tình này kiện đều có khu vực hạn chế, ngoại trừ khi địa võ giả, căn bản không tạo được quá náo động lớn. Nhưng lần này không giống nhau dạng. Tứ đại yêu nghiệt đối chiến ma môn tứ tử, tin tưởng toàn bộ phi mã vương triều võ giả đều đang ngẩng đầu chờ đợi kết quả cuối cùng đi, chờ bọn hắn đem trận chiến này mảnh, không rõ chi tiết địa miêu tả đi ra, cái này kỳ giang hồ tập muốn không nóng này cũng khó khăn ba vị, ta muốn tìm mấy vị bằng hữu, có thể chờ một lát không người một chỗ chân núi, Thạch Tiểu Nhạc đối tam đại yêu nghiệt nói ra. Tứ đại yêu nghiệt tập hợp một chỗ không dễ dàng, năm ngoái ước hội liền bởi vì do nhiều nguyên nhân ngâm nước nóng, cho nên bốn người quyết định, sau đó phải hảo hảo giao lưu mấy ngày. Quy Chi Hành cười nói, không sao. Không bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc chờ đến Hoa Giật Vân, Viên Ngọc Ánh cùng Tiểu Vũ ba người. Bọn hắn sớm đã hẹn địa điểm gặp mặt. Trông thấy mặt khác tam đại yêu nghiệt, ba người tất nhiên là kích động mà khẩn trương. Cũng may, Thạch Tiểu Nhạc dáng tươi cười kịp thời làm hắn nhóm khôi phục chấn định. Đúng vậy à, liền Kỳ Lân đều là bọn hắn hảo bằng hữu, có gì có thể khẩn trương. Một đoàn người dọc theo vắng vẻ con đường tiến lên. Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ cảm giác được, chỗ tối có mấy đạo như có như không khí tức theo đuôi, cũng không ác ý, nghĩ đến hẳn là tam đại yêu nghiệt gia tộc phái tới bảo hộ bọn hắn cao thủ A vẫn như cũ là Văn Phong Thành bên trong đại trang viên. Bốn người ngồi vây quanh một bàn. Kỳ Lân, ngươi không tử tế, chọn lấy đối thủ của ta, nên tự phạt ba bát Quy Chi Hành giả vờ giận xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Lần trước đối phương liền cho thấy kinh người tử lượng, cho nên đem ba chén đổi thành ba bát. Thạch Tiểu Nhạc đem ba bát một giọt say uống cạn, bởi vì uống đến gấp, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ hồng, lập tức bị Mục Lăng một trận thư A Cơ lấy cười, nói hắn có thể đi diễn hoa đán. Diêu Diệt Thánh cùng ngươi có thủ sao? Ta phát hiện lần này ngươi, cùng đi qua không quá như thế. Thình lình, Đoan Mục Khả Nhân đột nhiên tung ra một câu đến. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, đều nói nữ nhân cẩn thận, quả nhiên không giả. Ta đã từng nghiên cứu qua ngươi qua lại sự tích, theo ngươi tính cách, không nên như thế trưng dương, làm tên vì lợi càng không khả năng, cho nên chỉ có một lời giải thích. Đoan Mục Khả Nhân im bặt mà dừng, cũng không hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc lý do. Mà Quy Chi Hành cùng Mục Lăng đang tại nói cười mời rượu, tựa như không để ý tư chất đạt tới bọn hắn tình trạng này, lại là đại gia tộc xuất thân, đương nhiên không thể nào là ngu ngốc, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, có ít cực kỳ. Hoặc là dứt khoát nói, bọn hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, còn chưa tới tình trạng kia, tùy tiện truy đến cùng, ngược lại còn có thể trêu đến hắn phản cảm. Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc một lát. Hắn bỗng nhiên ý thức được, ba người mặt ngoài không thèm để ý, trong lòng chưa hẳn không thèm để ý, thậm chí rất có thể, bọn hắn vô ý thức đang thử thăm dò mình. Giao tình làm sâu sắc, thường thường đều là từ từng giờ từng phút tích lũy, mà tâm sự thổ lộ hết, không thể nghi ngờ là một loại tín nhiệm biểu đạt. Nếu là mình theo quá không nhắc tới, ba người sẽ không nói cái gì, nhưng cùng quan hệ bọn hắn, chỉ sợ cũng sẽ có chút xấu hổ. Người trong giang hồ, nhiều mấy người bằng hữu lại có cái gì không tốt, huống chi vẫn là cùng chung chí hướng bằng hữu. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc liền cười nói, không dối gạt các ngươi, ta cùng Diêu Diệt Thánh thật có thù A vốn muốn nói chuyện, nói sang chuyện khác. Quy Chi Hành hai con ngươi sáng lên, khỏe miệng tràn mở vẻ tươi cười, hai người khác vậy đồng thời nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc. Ánh mắt hơi khác biệt. Ta cùng Diêu Diệt Thánh cũng không nhận ra, nhưng ta có tám thành nắm chắc xác định, Diệt Thánh môn cùng ta cha có oán. Trong giang hồ, không có người nào biết Thạch Tiểu Nhạc phụ mẫu là ai, ngoại giới đều chuyển cho hắn là cô nhi. Hiện tại hắn lại chủ động nói cùng phụ thân, đây là cực điểm tín nhiệm. Quy Chi Hành nói, khó trách Thạch huynh như thế phong mang tất lộ, phận làm con, tự nhiên vì cha mẹ phân ưu. Có thế sinh ra Thạch huynh dạng này kỳ lân mà, chắc hẳn Lệnh Tôn Lệnh Đường cũng là thần tiên nhân vật bình thường a, không sợ ba vị trò cười. Ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn, chỉ biết là bọn hắn danh tự. Lập tức, Thạch Tiểu Nhạc liền nói ra Thạch Hiên Trung hai người danh tự. Quy Chi Hành ba người lúc này biểu thị, đợi sau khi trở về, sẽ phái người cẩn thận điều tra, Thạch Tiểu Nhạc liên thanh cảm ơn. Trong ba ngày, bốn người hoặc là uống rượu làm vui, hoặc là dưới ánh trăng mua kiếm, hoặc là giao lưu tu luyện tâm đắc, lẫn nhau đều cảm thấy có đại thu hoạch. Trong lúc đó, bốn người còn giao nhau trao đổi luận bàn, đương nhiên không hề động thật sự, càng giống là thông qua giao thủ đến củng cố tâm đắc. Cuồng chiêu càng thêm hoàn thiện. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc bàn tay mở ra, ở tại trên lòng bàn tay phương, là một cái màu xanh viên cầu. Nếu là dùng lộ ra hơi ca nhờ quan sát, liền hội phát hiện, viên cầu đúng là từ vô số tinh mịn tia kiếm cấu thành, đầu đuôi dính liền, tựa như quần quần không dứt. Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, nếu là thi triển ra giờ phút này cùng chiều, diêu diệt thánh hội ba y đến càng thêm thảm. Trừ phi trong khoảng thời gian này, đối phương vậy tiến rất xa. Tiếp đó, liền nên cải tạo thần phong động thức thứ hai, bộ kiếm pháp kia, liền đặt tên là thần phong kiếm pháp A. Có thể đoán được, thần phong kiếm pháp một khi hoàn thành, lực sát thương tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc, phối hợp phong chi kiếm đạo, không thể nghi ngờ có thế đem Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo thực lực tăng lên tới khác một cảnh giới bên trên. Mình tu luyện đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quên chỉ điểm Hoa Dật Vân ba người. Không phụ hắn trọng vọng, Hoa Dật Vân quả nhiên tu luyện thần tốc, ngắn ngủi mấy tháng, đã đem Cửu Dương thần công tu luyện đến tới gần tiểu thành tình trạng. Dịch kiếm thuật càng không cần nhắc tới, bản thân liền chú trọng nộ tính cùng ứng biến, đã bị hắn luyện đến đại thành. Đối với Viên Ngọc Ánh cùng Tiểu Vũ, Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng không có keo kiệt. Hắn cho cái trước một bộ Thiên Mị Ngưng Âm, đây chính là Mông Cổ tám đại cao thủ một trong, nhân yêu Lý Xích Mi tuyệt học, một khi luyện thành, chí ít tại Long Quan cảnh cấp độ, hiếm người sánh kịp. Mà cái sau tâm trí thành thục, làm người cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát đem ngoại ý muốn rút đến Thái Huyền Kinh tặng cho đối phương. Thái Huyền Kinh đến từ Long Mục Đảo, lấy thơ đường làm vật trung gian, đặc điểm là gặp mạnh hơn, trọng yếu nhất là, đây là một môn không dựa vào thời gian tích lũy, hoàn toàn lấy ngộ tính thôi động kỳ học. Lúc trước Thạch Phá Thiên, bởi vì không biết văn tự, đem bút họa trở thành từng chuôi kiếm, thuận kiếm thế diễn luyện một phen, trực tiếp liền đã luyện thành Thái Huyền Kinh, trở thành vang dội cổ kim, thường nhân khó mà với tới võ học đại tông sư. Tiểu Vũ Thiên Phú mặc dù không bằng Thạch Phá Thiên, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc nhắc nhở dưới, vậy tận lực quên đi văn tự ảnh hưởng, vài ngày sau, đã đăng đường nhập thất, công lực đại tiến. Ba vị, hôm qua Quy Mỗ thu được thư nhà, gia tỷ thành hôn sắp đến, nếu là không ngại đi nhà ta uống chén rượu mừng á giao lưu ngày thứ 10, cũng là cuối cùng một ngày. Quy Chi Hành đột nhiên nói ra một cái tin tức kinh người. Đột nhiên như vậy lệnh tỷ thế nhưng là thiên hạ 10 đại mỹ nhân một trong Bích Ngọc Thực Dược, lần này thành thân, không biết bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt muốn nát tâm địa. Mục Lăng đầu tiên là sững sờ, chợt lắc đầu. Từ xưa hảo kiệt yêu mỹ nhân, nhất là Mục Lăng dạng này người, không phải là tuyệt thế mỹ nữ căn bản không để vào mắt. Bất quá hắn đối Quy Chi Hành tỷ tỷ cũng không có tưởng niệm. Đối phương mặc dù quốc sắc thiên hương, nghe nói mỹ mạo trình độ, còn ẩn ẩn xếp tại 10 đẹp 3 vị trí đầu, để cho người ta gặp chi quên tủ. Nhưng nữ nhân liền là nữ nhân, bất quá là hắn nhàm chán lúc tìm vui công cụ thôi, vui vẻ liền chơi đùa, ngán liền vùng. Mục Lăng nhưng không muốn bởi vì nữ nhân cùng Quy Chi Hành trở mặt. Đương nhiên, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết ai có thể lấy được vị kia tuyệt đại giai nhân. Nhân tiện nói, ta không có vấn đề. Ngươi hỏi một chút hai người bọn họ a, ta vậy muốn mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết nhìn một chút, cũng làm người ta quên thống khổ phiền não Bích Ngọc Thược Dược là hình dạng gì. Đoan Mục Khả Nhân thản nhiên nói. Quy Chi Hành khổ cười, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên biết nghe lời phải. Dù sao hắn tạm thời không có rõ ràng chỗ, đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Ha ha ha, cái kia đi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ngày hôm sau, tứ đại yêu nghiệt tăng thêm Hoa Dật Vân ba người, liền từ Văn Phong thành bến tàu đi thuyền thẳng xuống dưới, một đường thuận sông mà đi. Bởi vì hắn nhóm đều làm che giấu, cũng không gây nên người bên ngoài chú ý, trở về nhà chỗ vực tên là Thương Thủy Vực, cùng Văn Phong thành cách xa nhau rất xa. Trải qua hơn một tháng hành trình, mới đi tới nửa đường. Chủ yếu cũng là mấy người không đội, hoàn toàn ôm du sơn ngoạn thủy, buông lỏng tâm tình thái độ. Mà lúc này, Thạch Tiểu Nhạc thức thứ hai thần phong kiếm pháp lại vẫn thế, tận quản còn cần hoàn thiện, nhưng uy lực mạnh, để hắn đều không dám tùy tiện nếm thử. Tàu chuyến tại Thất Tinh Thành bến tàu cập bờ, tiếp xuống bọn hắn nhất định phải lục hành. Thiếu gia, đại sự không ổn. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ ngay tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo chờ đợi thật lâu bóng dáng lao đến, hắn có thế nhận ra đơn giản dịch dùng sau quy chi hành, hiển nhiên là trở về nhà tâm phúc. Quy Thái, ngươi không phải cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Trông thấy Quy Thái tái nhợt sắc mặt, quy chi hành dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Thiếu gia, ba ngày trước chúng ta bảo hộ tiểu thư đường tắt nơi đây, tiểu thư nói muốn chờ ngươi, liền dẫn chúng ta trong thành bên ngoài đi dạo. Ai có thể nghĩ, tại đi ngoài thành chùa miếu thời điểm, gặp một đám người mai phục, chết rồi, toàn đều đã chết. Chuyện xảy ra đến nay, Quy Thái một ngày bằng một năm, cơ hồ không có nghỉ ngơi một lát. Hắn vốn định lập tức trở về nhà, nhưng nghe tiểu thư nói thiếu gia hội đi qua nơi đây, dứt khoát một mặt truyền tin cho gia tộc, một mặt chờ ở nơi này. Chết rồi, chẳng lẽ tỷ tỷ nàng vậy? Quy chi hành con ngươi đột nhiên rụt lại, xa tờ khi không bị khống chế địa khuyết tán mà ra, cho dù bị hắn cương ép thu liễm, vẫn tại trong nháy mắt, sợ đến phụ cận vô số người xương sống lưng phát lạnh, như rơi địa ngục. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất trông thấy quy chi hành thất thố như vậy, thực lực đối phương, sâu không lường được. Tiểu thư ra lệnh cho ta chạy mau, đem tin tức này truyền đi, ta không có tuân theo. Về sau, đám người kia giết ta trở về nhà cùng Liêu gia hộ vệ, càng ép buộc Hàn Sơn cô ra, tiểu thư liền đi theo, ta đuổi không kịp giấy trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.